sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trước quyết định ở lại đây qua mùa đông là do Tiết Linh đưa ra, bây giờ muốn rời đi, cũng vẫn là cô quyết định. Căn nhà vốn trống trơn, sau vài tháng đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Lúc dọn dẹp đồ đạc, Tiết Linh có hơi lưu luyến. Nhìn đống củi chất ngoài bếp là cô và Văn Cửu Tắc cùng nhau chặt từ trên núi về. Quần áo trong tủ là cô từng món chọn lựa kỹ càng rồi đem về. Chiếc bàn trong phòng khách và mấy cái ghế ngồi rất êm cũng là cô chọn, còn anh là người mang về. Con đường lầy lội dẫn ra vườn rau, vì mỗi lần đi qua đều bị lấm bùn nên hai người đã cùng ra bờ sông nhặt đá cuội về lót đường, giờ đi sạch sẽ hơn hẳn. Cả vườn rau cũng thế, rau gieo xuống giờ đã mọc mầm rồi. Nếu không nỡ thì đừng đi nữa, Văn Cửu Tắc nói, để thể hiện quyết tâm. Tiết Linh giơ tay nhổ cả nắm rau non, đưa cho Văn Cửu Tắc. Bảo anh rửa sạch để chưa xào ăn, xem như cũng được nếm thử rau tự tay trồng, không đến nỗi uổng công. Đã quyết định rời đi, Văn Cửu Tắc vẫn tới xác nhận ngày xuất phát của đoàn xe bên căn cứ. Ngày hôm trước khi đi, Tiết Linh đem mấy thứ không thể mang theo cất kỹ vào tủ rồi khóa lại, sau đó còn dùng màng bọc bụi phủ lên mấy món đồ dễ bám bẩn. Văn Cửu Tắc thì thấy không cần thiết, bởi rất có thể bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhưng anh không nỡ làm cô cụt hứng, nên vẫn giúp kéo màng bọc cùng. Khi đám cỏ ven đường bắt đầu chuyển xanh, Tiết Linh và Văn Cửu Tắc lại lên đường, hướng về phía căn cứ phía bắc. Đoàn xe của căn cứ Tân Tứ rất dài, bởi có vài đại gia bản địa gom cả nhà đi theo để di cư. Ngoài ra còn có hai xe chờ người thường, họ đi theo đoàn xe để tìm người thân hoặc chữa bệnh tại căn cứ phía bắc. Thời đại hiện tại, ai cũng có khổ tâm và bất đắc dĩ của riêng mình, nhưng ai cũng đang gắng sống sót. Văn Cửu Tắc lái xe bám theo phía sau đoàn mà không hòa nhập hẳn, giữa hai bên vẫn giữ một khoảng cách. Từ khi bắt đầu lên đường, tốc độ di chuyển của đoàn xe không nhanh, dù sao cũng không phải đội thu gom giàu kinh nghiệm, nên Văn Cửu Tắc theo sau cũng nhàn nhã. Còn Tiết Linh thì càng nhàn hơn. Cảm giác còn thong dong hơn cả hồi mùa đông năm ngoái hai người tự mình lái xe chạy đường dài. Cô còn có thể tựa cửa sổ hóng gió xuân, ngắm lá non nhú trên những ngọn cây xa xa, ngắm những cánh én trở về giữa trời xuân. Dù vẫn chưa đến căn cứ phía bắc, vaccine virus zombie cũng còn chưa thấy bóng dáng, nhưng Tiết Linh đã bắt đầu mơ mộng. Cô hỏi Văn Cửu Tắc, nếu sau này anh tiêm được vaccine, không còn sợ bị zombie cào nữa, thì anh định làm gì đầu tiên? Văn Cửu Tắc đáp, tôi định để em mặc sức cào xé một trận, phát tiết hết lửa giận cả mùa đông. Tiết Linh, tôi hỏi nghiêm túc đấy. Cô đập rầm rầm tấm bảng viết chữ. Tấm bảng nhựa đã bị cô đập đến nứt vỏ ngoài. Vậy thì, đi siêu thị với em. Văn Cửu Tắc nói, việc đi theo một đoàn xe lớn đúng là tiện hơn rất nhiều. Không cần thường xuyên dừng lại dò đường hay tìm biển chỉ dẫn. Gặp chỗ đường bị chặn cũng không cần Văn Cửu Tắc xuống xe dọn. Vì phía trước cả trăm người dọn xong hết rồi. Thêm nữa, do lực lượng đông đảo, những kẻ cướp đường vặt vãnh hoặc các băng nhóm nhỏ cũng không dám bén mảng đến gần. Suốt quãng đường, trời yên biển lặng đến mức khó tin. Sau vài ngày đi theo đoàn xe, Tiết Linh thậm chí có cảm giác như đang lái xe đi du lịch trước tận thế vậy. Chỉ duy có một tình huống khiến Văn Cửu Tắc đang ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cũng phải ra tay, đó là khi gặp quá nhiều zombie cản đường. Đoàn xe phía trước đông người, lại ồn ào, nên đi tới đâu cũng như báo động zombie tới đó. Mỗi lần dừng lại hơi lâu, xung quanh lại có zombie kéo đến. Zombie có đặc tính hướng người rất rõ, mà số người càng nhiều, mức độ hấp dẫn với zombie càng nhân lên gấp bội. Về khoản này, bản thân Tiết Linh là zombie, có thể làm minh chứng sống. Zombie rất nhạy cảm với âm thanh. Đặc biệt là âm thanh của con người, nhưng nhạy cảm nhất vẫn là mùi của con người. Có thể do cô chưa hoàn toàn hóa thành zombie, nên cảm giác của cô với con người không nhạy như đồng loại. Thường là đợi đến khi xung quanh zombie bắt đầu kích động, cô mới nhận ra gần đó có người. Cảm giác đó rất vi diệu, giống như sư tử trên thảo nguyên có thể đánh hơi được mùi con mồi. Có người từng đi qua nơi nào, họ đi hướng nào. Dấu vết và mùi hương để lại đều rõ ràng trong cảm nhận của zombie. Vì thế, các căn cứ luôn phải định kỳ càn quét zombie xung quanh, nếu không rất dễ bị bao vây. Thời gian đầu kinh nghiệm còn non, không ít căn cứ nhỏ đã bị diệt vong vì lý do này. Điểm yếu chí mạng của đoàn xe lớn chính là việc dễ thu hút zombie. Những lần đầu, số lượng zombie chưa nhiều, đội vũ trang của căn cứ và bảo tiêu của các đại gia vẫn ứng phó được. Nhưng bất ngờ luôn có thể xảy ra, khi zombie quá đông tấn công đoàn xe, cả hàng dài các xe chỉ cần một chỗ lỡ là sẽ xảy ra vấn đề. Đặc biệt là nhóm người thường được bảo vệ kỹ phía trong đừng nói là đối phó với đám zombie, đến chạy cũng chạy không nổi. Nghe thấy tiếng hét hoảng loạn từ phía trước đoàn xe, Văn Cửu Tắc vác D, A, O đi hỗ trợ. Trong khoản tiêu diệt zombie, ngay cả đội trưởng giàu kinh nghiệm nhất của đoàn xe cũng không thể sánh với anh. Chiếc xe cuối cùng của đoàn mở cửa, người trong xe không ngừng lùi lại, vừa hét vừa quăng đủ thứ về phía zombie đang bò lên, hy vọng cản được bước tiến của nó. Văn Cửu Tắc nhìn là hiểu ngay, do mở cửa nghỉ ngơi không kịp đóng, gặp zombie thì hoảng loạn, lên xe rồi mà không chốt cửa, khiến zombie chui vào, chặn ngay lối vào thành một cái. Lồng bắt mồi sống, cả mùa đông không ra tay, nhưng Văn Cửu Tắc vẫn chưa bị. Gì kỹ năng, vùng D, A, O cực mạnh C, H, E, M dụng đầu hai con zombie cạnh xe, sau đó nhảy lên xe, túm cổ sau con zombie trong xe lôi ra ngoài rồi C, H, E, M, C, H, E, T ngay. Mấy người trong xe trố mắt nhìn anh, lúc anh tay không bắt zombie đã kinh ngạc muốn rớt mắt, đến khi thấy anh ra tay dứt khoát như C, H, E, M rau, thì càng nhìn anh như nhìn. Quái vật, cách chương.